Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, đồng tâm hiệp lực. Đều là thánh cảnh, tuy rằng không phải sinh mệnh thể, nhưng tất nhiên là có được thánh cảnh năng lực. Cả trên mặt đất đều là, này muốn đi qua như thế nào? Mộc Quỳ thần sắc rất khó coi, bọn họ vừa rồi tại xa xa ngự không thời điểm. Phát hiện trên cả ngôi sao này, cơ hồ đều là rậm rạp cường giả tồn tại. Đi vài bước còn có, nếu như bị các nàng bao vây tiễu trừ ở, đó là chỉ còn đường chết. Chúng ta có thể tích lũy đến không ít công huân, cho nên nhóm đầu tiên đi vào đi. Nhưng là, cũng chung quy là nửa bước thánh nhân, chiến lực cường đại cũng có hạn. Trong này cấm không thể phi hành. Rất dễ dàng lâm vào đến bọn họ bao vây trong. Một khi rơi vào đi, chúng ta như thế nào đột phá được? Ngoặc kép, này khảo nghiệm, quá khó khăn. Hơn nữa, còn chính là đệ nhất trọng khảo nghiệm. Nan, bởi vì, đây là thần linh khảo nghiệm. Sao có thể như thế không khó? Cũng tế xuất đều tự thánh vương binh nhé. Yêu nghiệt tiền bối cũng không nói gì không thể mượn dùng thánh vương binh. Hiển nhiên biết chúng ta khảo nghiệm khó khăn sẽ rất đáng sợ. Chúng ta muốn thông qua trích có một cái biện pháp, một đường giết, vùng đất bằng phẳng, một lát cũng không thể dừng lại xuống dưới. Thẳng đến giết này khỏa ngôi sao cuối đi. Lâm Phong mở miệng nói thanh, mọi người khẽ gật đầu, đều tế ra bản thân thánh vương binh. Bọn họ biết Lâm Phong nói rất đúng, muốn qua tới, quá khứ. Cũng chỉ có một đường giết, thẳng đến giết đối diện không đình xuống dưới, mới có khả năng làm được. Nhưng là, một đường giết qua tới, quá khứ, một hơi cũng không dừng lại. Loại này khó khăn, chính là tưởng tượng một lần, để cho người cảm giác toàn thân run lên. Quá khó khăn, khó như lên trời, không có biện pháp, mọi người, tụ tập đến một đứng lên đi, liệt hảo trận hình. Giết qua tới, quá khứ, chúng ta nhiều người như vậy, có thể chia làm hảo vài cái trận hình, lẫn nhau thay thế bổ sung nghỉ ngơi. Hiện tại, đều nói chính mình am hiểu năng lực, công kích vẫn là phòng thủ. Mộc Quỳ đứng dậy, lúc này, phải muốn đồng tâm hiệp lực, nếu đơn đả độc đấu giết đi vào, chính là chỉ còn đường chết, liên thủ, mới có cơ hội. Đầu tiên nói bản thân ta tu hành chính là mộc hệ căn nguyên lực lượng, am hiểu vây khốn người, có thể tốt lắm phụ trợ chiến đấu. Mộc Quỳ lời đầu tiên mình mở miệng, ta am hiểu ảo thuật lực lượng, nhưng là chúng ta muốn công kiên, ảo thuật lực lượng, chỉ sợ sẽ rất có hạn. Ta tu luyện chủ yếu nhất căn nguyên lực lượng là ngũ hành nước, lực phòng ngự lợi hại. Đồng cảnh giới người rất khó công phá của ta thủy lao phòng thủ. Người đàn đều tự nói ra bản thân năng lực. Bọn họ hiện tại cũng dứt bỏ hết thảy. Tạm thời liên thủ, phải muốn trước vượt qua kiếp nạn này. Công kích của ta phòng ngự cũng lợi hại, có thể công kiên. Ở phía trước công kích, cự thần nham chủ động gánh vác công kích nhiệm vụ. Chẳng qua chúng ta không khả năng thẳng đến vĩnh viễn chiến đấu đi xuống. Cho nên muốn lẫn nhau thay. Ân, ta lĩnh ngộ tốc độ lực lượng, có thể phụ trợ mọi người chiến đấu. Lâm Phong cũng lập tức mở miệng. Mọi người cũng đều tự nói ra chính mình năng lực. Mộc Quỳ nhìn thấy đám người, mở miệng nói, chúng ta tổng cộng 42 vị cường giả. Như vậy, chia làm hai đội. Một đội 21 người, đi tới thời điểm, đầu tiên là một đội phụ trách đi trước nhiệm vụ, mặt khác một đội nghỉ ngơi, đồng thời kém một chút phụ trợ, mỗi ngày một vòng, ngày thứ hai, mặt khác một đội chủ công phòng, những người khác nghỉ ngơi, nếu có người chết hoặc là mất đi sức chiến đấu, lập tức thay thượng, có thể, như vậy được không? Ngoặc kép. Một đội 21 người trong lời nói, 10 người ở phía trước công kích, 8 người ở phía sau phòng ngự, 3 người phụ trợ 3 người, một cái am hiểu khống chế, giống như ta, một cái am hiểu tả hữu sức chiến đấu, Mộc Phong có thể đảm nhiệm, còn có một cái am hiểu cứu viện, có được cường đại sinh mệnh pháp thuật. Chẳng qua, chúng ta trích có một cái người như vậy, Mộc Quỳ Đạo, ta cũng am hiểu sinh mệnh lực lượng, có thể đảm đương một cái, Lâm Phong Đạo, kia quá là sướng rồi, không nghĩ tới Mộc Phong ngươi am hiểu tốc độ lực lượng, còn am hiểu sinh mệnh lực, nói như vậy, ngươi có thể đương hai người, chúng ta còn tiết kiệm được một người, có thể xếp vào công kích đội ngũ trong. Hiện tại chúng ta chia phần một lần, Mộc Quỳ tại chính mình thế lực trong chắc là cao tầng nhân. Vật, chỉ huy thích đáng, ngay ngắn có tự, rất nhanh đem đội ngũ chia phần được rồi. Hơn nữa có chút cân bằng. Này hết thảy, cũng phát sinh tại rất ngắn ngủi thời gian nội. Đám người chia làm một trận cùng hai trận. Đầu tiên là trận thứ nhất phụ trách công phòng nhiệm vụ. Trận thứ hai nghỉ ngơi. Được rồi, thượng nhiếp vọng thánh vương binh chiến thuyền nhé. Hai trận người đang chiến thuyền phòng nghỉ nội nghỉ ngơi. Nhưng là không cần rất thả lỏng. Tùy đi thì chuẩn bị tốt thay thượng. Một trận người, chuẩn bị đánh sâu vào. Mộc Quỳ, lãnh đạo mọi người. Hiện tại loại cục diện này, nhiều người ngược lại loạn. Cho nên một người tới chỉ huy là cuối cùng. Hơn nữa Mộc Quỳ thân mình cũng là am hiểu khống chế lực lượng. Hắn đem chính mình chia phần ở tại một trận trong, cùng Lâm Phong hai cá nhân, phụ trách chiến thuyền trung gian, chỉ huy khống chế chiến trường. Xuất phát, ngoặc kép, chuẩn bị chiến đấu, ngoặc kép, vẻ mặt mọi người trang nghiêm. Chiến thuyền gào thét hướng phía trước, nhảy vào ngôi sao giữa, không thể ngự không phi hành. Cho nên chiến thuyền kề sát đất mà đi, nhưng tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố, giống như một đạo quang giống như hướng tới phía trước xuyên qua đi tới. Rất nhanh, tiếp cận, này cổ sát khí, thật mạnh, đám người cũng cảm giác sát khí kinh người, thật là đáng sợ. Phía trước, có vài đạo thân ảnh, động thủ, ngoặc kép, tối xuất thủ trước, là cự thần nham. Chỉ thấy hắn bàn tay to vươn, ngôi sao hội tụ, hào quang sáng chói, trực tiếp đem một đạo thân ảnh chụp toái điệu đến. Đồng thời, phía sau cường giả công kích toàn bộ bạo phát, càn quét hết thảy, lợi hại, chứa nhiều thánh vương nhân vật đồng thời xuất thủ. Lực công kích quả thật cường, Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, nhưng là, phía trước kia từng cỗ khôi lỗi thân ảnh. Cũng nhìn về phía bên này, phóng thích cường đại sát khí, giống một đạo khủng bố âm sóng tùy thiên đạo mà đến, chấn đắc đám người màng tai không ngừng chấn động, thần hồn cũng vi có chút rung chuyển. Ông, mấy chục chuôi huyết sắc trường thương hướng tới đám người bắn chết đi tới. Nhanh như tia chớp, phía trước đánh tới một đám thánh vương khôi lỗi nhân vật, giống như là chân nhân giống nhau. Không biết là như thế nào tồn tại, rất đáng sợ. Chậm, Lâm Phong tâm niệm vi động, nhất thời này huyết sắc trường thương cũng chậm xuống dưới, từng đạo tên phá không giết ra, trực tiếp bắn ở tại trường thương phía trên. Sử chi rơi xuống, là Lâm Phong bọn họ bên này có một vị lợi hại thánh vương cấp bậc thần tiễn thủ. Thần tiễn câu thông thiên địa, có thể bắn chết ngàn vạn dặm ngoại sinh linh, nhưng là hắn không dám sằng bậy, lo lắng dẫn phát trong này khôi lỗi hội tụ, toàn bộ chặn lại bọn họ. Vậy nguy rồi, hiện tại chính là một đường đi phía trước giết, phía trước thân ảnh còn không biết, này hoàn hảo chút, một khi đã biết, cũng giết hướng bọn họ, vậy sẽ rất thảm. Bên giết, liền đi tới, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt tự giết chết phía trước, bỏ ra phía sau, cực kỳ kích thích, đến hiện tại, còn chưa gặp được chân chính uy hiếp, hy vọng có thể thẳng đến như thế. Mộc Quỳ mở miệng nói, không đơn giản như vậy, chúng ta cương tụ, thế cường, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mới có thể đủ làm được này bước này. nhưng này ngôi sao, có bao nhiêu mở mang, muốn bao lâu có thể kéo dài qua cũng không biết. Đây là một hồi đánh lâu dài, Lâm Phong nói thanh, khiến cho Mộc Quỳ gật đầu. Huynh đệ nói đúng vậy, đích thật là một hồi gian nan đánh lâu dài, chính là tạm thời, còn không có nguy hiểm. Hoàn hảo, chúng ta ninh thành một cỗ, nếu là một người hoặc là vài người xông vào trong lời nói. Thật là đáng sợ, Nhiếp Vọng nhìn thấy vô cùng vô tận cường giả, giết cũng giết không xong. Bởi vì Lâm Phong tồn tại, cho nên hơn một người. Vì thế Mộc Quỳ quyết định, Nhiếp Vọng không tham dự chiến đấu, toàn thân tâm điều động Thánh Vương binh chiến thuyền, chạy lấy người thiếu địa phương xuyên qua đi tới, cố ý tránh đi bao vây tiễu trừ. Dù vậy, loại này tiêu hao, cường thịnh trở lại cũng thừa chịu không nổi lâu lắm. Lâm Phong thấp giọng nói, cho nên phụ trách công kích người đều phải không ngừng thay nhau công kích, này đối tâm thần tinh lực tiêu hao tuyệt đối là khủng bố. Cho nên mỗi ngày luôn một lần, bảo trì kéo dài sức chiến đấu. Mộc Quỳ nói, Du Lâm đồng thời sử dụng 9 thanh đao lớn, một đao so với một đao đáng sợ. Mặc dù là một mình đối mặt nửa bước thánh nhân, cũng rất khó ngăn cản hắn loại này điên cuồng sát phạt công kích. Là rất lợi hại, Lâm Phong gật đầu, Du Lâm là một vị dụng 9 đao trung niên nhân vật. Sức chiến đấu rất mạnh, chiến thuyền một đường đi trước, phá vỡ hết thảy, rất thuận lợi, nhưng một trận người, cũng rất mỏi mệt, phía trước rất nhiều cường giả, hay không muốn vòng quanh đi, Nhiếp Vọng mở miệng nói, giết qua tới, quá khứ, chính phía trước cũng tựu mấy người mà thôi. Có người đáp lại, hào, Nhiếp Vọng gật gật đầu, nhưng mà đúng lúc này, oanh long long đáng sợ tiếng vang, đại địa đột nhiên gian quay cuồng lên đến, long trời lỡ đất, khắp đại địa giống như bị ném đi đến, am hiểu đại địa lực lượng cường giả, cẩn thận, Du Lâm 9 chuôi đao đồng thời chém ra, oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra. Phía trước trở mình lên đại địa thạch bích trực tiếp bị chảm phá vỡ. Trần Yên cuồn cuộn, chiến thuyền khoảnh khắc vọt qua tới. Quá khứ, nhưng mà, hậu phương, còn có một mặt mặt thạch bích ngăn cản tại kia. Công kích, trên chiến trường công kiên cường giả cũng điên cuồng phát động công kích. Bầu trời, một đạo cự đại trưởng ấn bổ xuống dưới. Chậm. Lâm Phong một chữ phun ra, lập tức một cây tên trực tiếp bắn chết mà ra, oanh một đạo tạc nứt ra tiếng vang truyền ra, hư không cổ ấn phá vỡ, là Liêu Phong Thánh Vương binh cung tiễn. Xa xa, đại địa thượng Thánh Vương khôi lỗi cường giả điên cuồng chạy tới. Mời Mộc Quỳ có chút kinh ngạc, nhanh, nhanh, không thể bị bám trụ. Mộc Quỳ mở miệng nói. Đồng thời vô tận dây leo từ trên người hắn điên cuồng dài ra, che lấp bầu trời, hướng tới đối phương trói buộc qua tới. Quá khứ, không tốt, chiến thuyền bị nhấc lật nhào. Đúng lúc này, đám người cảm giác thân thể muốn cuốn đi tới, Nhiếp Vọng không thể khống chế được. Hắn cảm giác phía dưới có một cổ lực lượng khủng bố. Đông, đông. Có người điên cuồng tại công kích Thánh Vương binh chiến thuyền. Nhưng này Thánh Vương binh cấp bậc chiến trường chính là trung phẩm Thánh Vương binh. Muốn đánh tan cũng không dễ dàng. Nhưng chiến người trên thuyền lại bị ném đi xuống dưới. Hư không phía trên, một huyết sắc bàn tay to hướng tới hạ không bắt đi tới. Lao thẳng tới Lâm Phong đang ở vị trí. Không xong, cũng bị vây khốn. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ. Ở trong này, tuyệt đối không thể bị nhốt ở tù. Lâm Phong đồng tử đen kịt, ngay lập tức bầu trời người bị hắc ám ảo cảnh tù ở. Lập tức Lâm Phong thân hình hướng tới phía trước trùng sát qua tới. Quá khứ, hiện tại một mảnh hỗn loạn, phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đại hoang ma kích xuất hiện nơi tay, Lâm Phong trong giây lát hướng tới phía trước nham vách tường đâm tới. Nhanh như tia chớp, Phốc suy, tiếng vang truyền ra, nhằm vách tường bạo liệt. Bên kia, đại hoang ma kích cắm ở một người đầu trong bảo trì trận hình, mộc quỳ rất cấp, trên người hắn ba đầu sáu tay, toàn bộ đều là che trời cổ thụ, hướng tới này khôi lỗi quấn quanh qua tới. Quá khứ, muốn rửa sạch chiến trường. Mau lên đây, Nhiếp Vọng hô một tiếng, trở lại khống chế chiến trường đi phía trước hướng. Đám người từng cái xông lên chiến thuyền, Lâm Phong đại hoang ma kích đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lập tức thân thể chiều sau, dừng ở chiến thuyền phía trên, đen kịt đôi mắt nhìn quét phía trước người. Huyễn, huyễn, đem ảo thuật phóng thích đến cực trí, mở ra một cái nói tới. Ông, chiến thuyền tốc độ cực nhanh, ngay lập tức chạy ra khỏi một con đường đến. Chờ ta, gầm lên giận dữ truyền ra, chỉ thấy còn có một người bị nhốt ở, chưa kịp thượng chiến thuyền. Đi, không thể đợi, nhiều người đồng thời quát lạnh nói, khiến cho Nhiếp Vọng trên người có một cỗ cự đại uy áp. Chỉ có thể bỏ qua, người nọ chứng kiến chiến thuyền đi xa, chính mình lại bị thánh cảnh cường đại khôi lỗi bao phủ. Trong đôi mắt có một chút tuyệt vọng, bị hạ xuống trong lời nói, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.